Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 44, phản nghịch. Bốn đạo khí tức bỗng nhiên bạo trùng dựng lên, mà cùng lúc đó Luyện Lão trên người thì hiện ra tảng lớn hắc quang. Những thứ này hắc quang liền tựa như đêm tối chân không, hắc làm cho lòng người vỡ. Ào ào ào, đại lượng hắc quang đồng thời đem bốn vị tới khí tức cường giả nối liền cùng một chỗ. Đồng thời bốn vị trí cường giả cũng đều người trước ngã xuống. Người sau tiến lên cùng Luyện Lão trực tiếp dung hợp vào một chỗ. Vẻn vẹn một hồi, ùng ùng tứ đế tất cả đều tiêu thất. Mà Luyện Lão trên người thì hiện ra một cổ để cho người ta hoảng sợ đáng sợ lực lượng. Cổ lực lượng này trong chớp mắt ngắn ngủi thì đạt đến một cái cực hạn. Hầu như có thể cùng cái kia hỗn độn chi thần cùng so sánh. Hỗn độn chi thần hơi biến sắc mặt. Hắn có thể đủ nhận thấy được Luyện Lão lúc này biến hóa. Đặc biệt Luyện Lão hiện đang tản ra tới cỗ khí tức kia. Thậm chí ngay cả hắn đều không dám khinh thường. Là đặc thù trận pháp A-Hát. Hỗn độn chi thần có chút kinh ngạc. Mà xung quanh vô số cường giả thấy như vậy một màn. Lại nhấc lên cơn sóng thần. Tứ đế dung hợp trận pháp, tứ đế dĩ nhiên dung hợp. Đây là cái gì trận pháp? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Luyện Lão. Bọn hắn đều biết, trận pháp là phi thường đặc biệt tồn tại. Mấy cái thực lực đồng dạng người tu luyện nếu như dựa vào cường đại trận pháp liên thủ. Hoàn toàn có thể bộc phát ra gấp 10 lần chính là hơn 100 lần lực lượng. Đây chính là trận pháp đáng sợ giống như man hoang ma thần. Bát phương lê hống. Tử thiên thần, đều là loại này trận pháp, mà tứ đế, vốn là nguyên giới cao nhất bốn vị tồn tại. Bọn hắn dùng trận pháp liên thủ, cái kia uy năng được mạnh bao nhiêu? Tất cả mọi người âm thầm phỏng đoán, đồng thời cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Xem ra, tứ đế cũng là bị cái kia hỗn độn chi thần bức bách. Bằng không lấy thực lực bọn hắn, bất kỳ cái gì một cái đều đủ để quét ngang nguyên giới. Bây giờ lại muốn liên thủ, tứ đế mặc dù đáng sợ, nhưng này hỗn độn chi thần chính là hỗn độn thế giới tạo ra sinh tối cường sinh mệnh. Là cùng sáng tạo chúng ta cái này phương thiên địa hỗn độn chi ma cùng một tầng thứ. Coi như là tứ đế, cũng phải lợi dụng trận pháp liên thủ mới có thể cùng xứng đôi. Tứ đế liên thủ, không nghĩ tới bọn hắn có một ngày cũng sẽ liên thủ đối địch, tất cả mọi người khiếp sợ ngẩn ra. Nhưng Phùng Diễm lại rõ ràng, tứ đế liên thủ mặc dù đáng sợ, nhưng có thể hay không đem cái này hỗn độn chi thần ngăn cản. Đó còn là khó nói. Hỗn độn chi thần, Luyện Lão ánh mắt sáng quắc, tứ đế dung hợp ở trong cơ thể hắn. Nhưng hắn lúc này khí tức phi thường kinh người. Vì đối phó ngươi, ta nghiên cứu vô tận tuế nguyệt, mới sáng chế bộ này bốn sao mang trận. Từ tứ đế dung hợp liên thủ. Đủ để phát huy ra ta bản tôn 5 phần chiến lực, cứ việc chỉ là 5 phần. Nhưng từ ta tự mình chủ trì thao túng, ta lúc còn sống đủ loại hỗn độn tuyệt học thủ đoạn đều có thể thỏa thích thi triển ra. Muốn ngăn cản ngươi một thời gian ngắn, cần phải không thành vấn đề, Luyện Lão rất có tự tin tứ đế liên thủ. Uy năng ngập trời, đều đủ để vượt qua hắn thời kỳ toàn thịnh 5 phần lực lượng. Mấu chốt nhất, hay là hắn tự mình thao túng chủ trì. Cần biết, hắn lúc còn sống chính là cùng hỗn độn chi thần cùng một tầng thứ tồn tại. Vô tận tuế nguyệt thời gian không biết sáng tạo nhiều ít thủ đoạn thần thông. Hơn nữa, hắn đối hỗn độn chi thần cũng phi thường dài. Tại điều kiện như vậy xuống, muốn ngăn xuống hỗn độn chi thần một thời gian ngắn, cũng không thể. Lão già, người chuẩn bị ngược lại là đủ đầy đủ, hỗn độn chi thần sắc mặt lần đầu tiên ngưng trọng hạ xuống. Hắn tính sai, hắn vốn tưởng rằng hồn bản tôn cùng ý thức phân ly về sau. Tự không khả năng tại lật ra cái gì sóng lớn đến. Cho nên cho tới nay hắn biết rõ hồn khả năng còn kéo dài hơi tàn còn sống. Lại cũng không có quá mức để ý. Dù sao, trước đây hắn đem hồn ý thức cùng bản tôn phân ly món kia chí bảo. Chính là hỗn độn thế giới tạo ra nghịch thiên nhất bảo vật. Tất nhiên đem ý thức cùng thân thể phân ly. Cái kia hồn liền mơ tưởng lại dung hợp trở về, mà toàn thân thể, trừ hồn chính mình căn bản không người có thể nắm giữ. Đây là hỗn độn thế giới quy tắc. Thật không nghĩ đến, hồn dĩ nhiên tại ý thức cùng bản tôn phân ly về sau. Còn có thể nghĩ ra như thế thủ đoạn cùng phương pháp với hắn gọi nhịp. Ta quá coi thường hắn, hỗn độn chi thần cũng âm thầm lắc đầu. Không hổ là cùng ta cùng nhau tạo ra tới hỗn độn sinh linh. Hơn nữa, vô tận tuế nguyệt tới nay còn một mực đè ta một bậc. Mặc dù bản tôn cùng ý thức phân ly, cũng giống vậy không thể xem thường. Một ít xem, hậu quả không tưởng tượng nổi. Hỗn độn chi thần cũng hối hận. Trước đây hắn nên liều lĩnh đem hồn ý thức tìm ra sau đó giết chết. Liền sẽ không xuất hiện hôm nay một màn. Không chỉ có sáng chế lay động hỗn độn thế giới quy tắc công pháp nghịch thiên bất tử ma quyết. Còn đích thân bồi dưỡng một cái người thừa kế. Trưởng thành đến bây giờ trình độ như vậy. Tối trọng yếu là, hắn ngay cả ta tinh huyết đều tính toán ở bên trong, vì đạt được ta tinh huyết. Hắn dĩ nhiên tỉ mỉ an bài cái này Phùng Diễm tự tay giết chết con trai mình. Nhưng ta không có đề phòng. Cứ như vậy đem tinh huyết giao cho hắn. Nhường hắn có cơ hội luyện thành cái kia bất tử ma quyết đệ cửu trọng còn như cái này tứ đế. Một cái hỗn độn kỷ nguyên trước. Hắn liền chuẩn bị. Hắn liền nghĩ tới hôm nay. Cho nên mới sẽ nghĩ mọi cách ôm lấy bốn người bọn họ tính mệnh. Mà hiện tại bọn hắn bốn cái tác dụng liền đại tứ đế lợi dụng trận pháp liên hợp. Cộng thêm có luyện lão tự mình thao túng chủ trì tới dây dưa với hắn. Coi như là hắn, cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn đem đánh tan. Mà Phùng Diễm hoàn toàn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này đi tu luyện bất tử ma quyết. Sau đó luyện hóa cái kia hỗn độn ma thể. Lợi hại a, tính toán thật là sâu. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Hoàn toàn bị hắn tính toán. Hỗn độn chi thần xanh mặt nhìn kỹ cái này luyện lão. Có thể đi theo hắn trên mặt lần nữa hiện ra lạnh lùng nụ cười. Hồn, ngươi tính toán rất tốt. Thật, ta rất bội phục ngươi. Không hổ là trước đó một mực đè ta một bậc đối thủ cũ. Đáng tiếc ngươi đã chết. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Mặc dù cơ quan tính toán, ngươi một dạng không làm gì được ta. Hỗn độn chi thần cười lạnh một tiếng. Ngươi kế hoạch ta đã toàn bộ rõ ràng. Như vậy hiện tại, đến ta ra chiêu Luyện lão ngẩn ra, rầm bát cổ khí tức đột nhiên phóng lên cao. Tại hỗn độn chi thần trước mặt, tám đạo thân ảnh hội tụ, tất cả đều cung kính quỳ sát. Ba họ năm tộc, Phùng Diễm ánh mắt lạnh lùng, mà xung quanh nhưng là bộc phát ra một mảnh kịch liệt ồn ào náo động. Đoan Mộc, Đông Hà, Mộc Ân, ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh, vừa mới thần sứ lệnh bài tranh đoạt chiến lúc. Bọn hắn vẫn chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ, làm sao bọn hắn hội quỳ sát tại đây hỗn độn chi thần trước mặt? Bọn hắn dĩ nhiên quỳ sát. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nghĩ đến nguyên do. Ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ. Căn bản là hỗn độn chi thần người. Hơn nữa chính là luyện lão trước đó đã sớm nói. Hỗn độn chi thần cố ý tại nguyên giới bố trí cơ sở ngầm bọn hắn tám cái. Là kẻ phản bội, đáng chết kẻ phản bội, khó trách bọn hắn xuất hiện như vậy đột nhiên. Thời kỳ viễn cổ, bọn hắn tám cái không có một chút danh khí. Chợt đồng thời thành danh nguyên giới. Sau đó lại cùng nhau tranh đoạt thần sứ lệnh bài lập xuống uy danh hiển hách. Nguyên lai bọn hắn tám cái. Là hỗn độn chi thần an bài gian tế, không biết xấu hổ a, tất cả mọi người phẫn nộ nhìn chằm chằm. Quỳ sát cái kia tám đạo thân ảnh. Nguyên giới sinh ra cường giả, nội tâm đương nhiên là đứng ở hỗn độn chi ma bên này. Dù sao cũng là hỗn độn chi ma sáng tạo bọn hắn. Mà ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ vậy mà lại thuần phục một cái kẻ xâm lược. Đây không phải là kẻ phản bội là thập ba họ năm tộc. Hừ, cũng liền tám cái thánh cảnh mà thôi. Luyện lão nhưng là khinh thường. Luyện lão ánh mắt nhìn chằm chằm hỗn độn chi thần. Hắn sau khi biết người khẳng định cũng ảnh tàng một ít thủ đoạn. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là cái này tám vị thánh cảnh. Hiển nhiên là không đủ, ha ha. Người đừng vội, hỗn độn chi thần cười nhạt. Mà lúc này cái kia quỳ sát Đoan Mộc lão tổ lại chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nhìn quanh phía sau. trong nháy mắt tập trung trong đám người một đạo dễ thấy thân ảnh. Bích Nhãn, ngươi thuần phục thời điểm đến, dựa theo trước đó nói tới động thủ đi. Sau đó, ngươi muốn, chủ nhân vĩ đại khẳng định sẽ ban cho ngươi. Đoan Mộc lão tổ thanh âm rộng rãi, căn bản không có bất kỳ che giấu nào. Nhất thời nguyên giới ở đây sở hữu cường giả đều xem giống như cái kia vóc người có chút nhỏ thấp, lại tinh khí 10 phần lão giả. Bích Nhãn, độc hành liên minh người trưởng đa tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Bích Nhãn nhưng là quỷ mị cười một tiếng. Chư vị, xin lỗi, Bích Nhãn thân hình trực tiếp lẻn đến hỗn độn chi thần trước mặt. Cung kính quỳ xuống, mà cùng lúc đó, độc hành liên minh dưới trướng không ít thánh cảnh cường giả cũng nhao nhao lướt lên đi vào. Tại hỗn độn chi thần trước mặt cung kính quỳ gối. Một màn này, nhường hắn khắp nơi cường giả xem đều kinh sợ không gì sánh được. Kẻ phản bội thần thú liên minh người cầm lái uyên nhất càng là trực tiếp giống giận lên tiếng. Nguyên giới sở hữu cường giả đều hận a phải biết. Độc hành liên minh mặc dù chỉ là nguyên giới bên trong một cổ siêu cấp thế lực, nhưng độc hành liên minh trọng tại tự do, cho nên rất được kẻ độc hành tôn kính. Đại lượng kẻ độc hành đều gia nhập thần thú liên minh. Bên trong thì có rất nhiều thánh cảnh cường giả. Đương nhiên, những thứ này thánh cảnh cường giả tại trong liên minh cũng là tự do, sẽ không nhận Bích Nhãn hạn chế. Theo đạo lý Bích Nhãn ra lệnh cho bọn họ không cần thiết tôn sùng. Nhưng trước mắt này vượt lên trước hơn 20 vị thánh cảnh cường giả dĩ nhiên có theo Bích Nhãn. Quỳ sát tại hỗn độn chi thần trước mặt, hình thức rất rõ ràng. Nhất định là cái này Bích Nhãn cùng hỗn độn chi thần cho độc hành liên minh bên trong những cái kia thánh cảnh cường giả ưng thuận không ít chỗ tốt, mới có thể nhường những cái kia thánh cảnh cường giả phản chiến. Không ổn a, độc hành liên minh thánh cảnh cường giả là nguyên giới tối đa. Hiện tại có 26 vị phản chiến, cộng thêm ba họ năm tộc cái kia 8 cái lão gia hòa. Ước chừng 34 vị thánh cảnh cường giả. Số lượng này so với chúng ta cái này phương phải nhiều hơn, sáu tay nhịn không được lo lắng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.